Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Trường Thành. 1-2, phản hồi trang sách tháng 3 ngày 25. Thánh Nguyên Đoạn, đi đến Kinh Thành ngày hôm sau, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi nhìn Trường Thành, ở vào đế đô Tây Bắc Vạn Thắng Sơn Trường Thành nhấc lên nổi tiếng. Với tư cách là vạn lý trường thành bảo tồn hoàn hảo nhất, quy mô tối tráng lệ bộ phận, nó vẫn luôn là đại hạ biểu tượng nhất. Nhưng phàm là đi đến kinh thành du khách, đại hạ cổ hoàng cung cùng vạn thắng sơn trường thành đều là tất bơi lội chi địa. Tả Nghị lần đầu tiên tới kinh thành thời điểm, liền đã từng leo lên qua trường thành điểm cao nhất. Lần này hắn mang theo tiểu nha đầu thăm lại chốn xưa, cảm giác lại là bất đồng, người thật sự là rất nhiều. Hôm nay là Thánh Nguyên Đoạn, 3 tháng hoàng kim ngày nghỉ cao điểm, xuân về hoa nở trời quang vạn dặm, vô số du khách chen chúc đi tới Vạn Thắng Sơn Trường Thành. Đầu người tích lũy động chen chúc vô cùng, tuy Tả Nghị là vô cùng cường đại thánh kỵ sĩ, nhưng gặp phải tình huống như vậy cũng không có cách. Hắn chỉ có thể lách vào trong đám người, chậm rãi hướng phía nhìn qua Bắc Lầu, cũng chính là Vạn Thắng Sơn Trường Thành điểm cao nhất, phương hướng tiến lên. Ba, Bảo Nhi cưỡi tại Tả Nghị bờ vai, đen lúng liếng trong mắt to toàn bộ đều thán phục thần sắc. Thật nhiều người a. Uông, giấu ở vũ trụ khoang thuyền trong ba lô thái khắc biểu thị nghiêm trọng đồng ý. Uông Tòng tới chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Đúng vậy a, Tả Nghị rất là xấu hổ. Tuy hắn cũng biết đoạn ngày nghỉ đứng đầu du lịch cảnh điểm vô cùng chen chúc, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hội chen chúc đến trình độ như vậy. Bị trước tới thời điểm mùa ế hàng tình cảnh cho sai lầm. Nói thật, hắn thật sự rất muốn trong đám người nhảy lên, triển khai quang minh chi dực trực tiếp bay đến nhìn qua Bắc trên lầu. Khục khục, điệu thấp, Bảo Nhi quan tâm mà hỏi, ba người có mệt hay không nha? Ba không phiền lụy, Tả Nghị cười nói, một chút cũng không phiền lụy. Bảo Nhi lệch ra đầu, nếu như ngươi mệt mỏi lời liền nói cho ta biết, ta hạ xuống chính mình đi. Thật sự là ba chi kỷ tiểu áo bông a. Tả Nghị nhất thời cảm giác nội tâm vui thích, chen chúc trong đám người cũng không thấy có nửa điểm nhàm chán. Về phần tiểu nha đầu đề nghị liền bỏ qua nhiều người như vậy để cho chính nàng đi. Nếu như bị người khác đã dẫm vào hoặc là gạt ra, kia có hối hận chết a. Trải qua gần tới 3 giờ dài dằng dặc hành trình, Tả Nghị rốt cục tới lưng mang Bảo Nhi đi tới nhìn qua Bắc Lầu. Nơi này độ cao so với mặt biển cao độ là 888 mét. Hướng nam viễn ngắm kinh thành, có thể thấy được kinh thành phồn hoa nhất CBD khu vực mấy tràng tiêu chí kiến trúc cùng đại hạ đệ nhất cao lầu, núi non xung quanh trùng điệp thu hết vào mắt. Đang nhìn Bắc trên lầu đứng sừng sững lấy một tòa 12 mét cao tượng đồng. Một vị khôi ngô biêu hãn kỵ sĩ dục ngựa cầm kiếm chỉ hướng phương Bắc. Tả Nghị đứng ở tượng đồng lúc trước, nhìn lên lấy vị này đại hạ thái tổ ngày xưa oai hùng, chưa phát giác ra nhiệt huyết sôi trào. Đại hạ khai quốc hoàng đế Hạ Liệt Hầu xuất thân bần hàn, tại thần châu đại địa hơn phân nửa bị hồ cưỡi dẫm đạp nguy nan thời điểm khởi nghĩa vũ trang. Vẻn vẹn chỉ dùng 10 năm thời gian liền bị diệt trước chiêu quang phục Trung Nguyên, để xuống ngàn vạn km vuông bao la giang sơn. Tại kinh thành xưng đế thời điểm, Hạ Liệt Hầu từng nói qua một câu danh ngôn, có hạ một khi không tu trường thành. Hắn cho rằng trường thành sứ mạng đến chính mình đây liền chấm dứt. Đại hạ không cần này đạo che chắn tới bảo hộ đế quốc an toàn, sau đó dùng cả đời tới nghiệm chứng chính mình theo như lời nói. Tại Hạ Liệt Hầu dưới sự xuất lĩnh, đại hạ đế quốc quân đoàn Bắc chinh Tây trục, phá hủy lần lượt hung tàn địch nhân cường đại. Cuối cùng vị này hoàng đế ốm chết tại Tây chinh trên đường. hoàn thành truyền kỳ đích nhân sinh cuộc sống. Hạ Liệt Hầu, đại hạ mấy trăm năm qua thật không có xây dựng tạo qua trường thành. Chỉ bất quá tiến hành tất yếu bảo vệ. Đêm này đạo đế đô phòng tuyến với tư cách là du lịch phong cảnh điểm hướng toàn bộ thế giới mở ra. Cái vị này, Hạ Thái Tổ Bắc Trinh Hồ bắt làm nô lệ, tượng đồng kiến tạo tại Vạn Thắng Sơn Trường. Thành chỗ cao nhất, ghi lại một đoàn huy hoàng lịch sử. Tuy hoàng thất thoái vị đã có trăm năm, nhưng ở đại hạ nhân dân trong nội tâm, Hạ Liệt Hầu không thể nghi ngờ là 5.000 năm qua đáng giá nhất sùng bái anh hùng nhân vật nhất. Chiêm ngưỡng nghỉ mát Thái Tổ tượng đồng, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi trở lại nội thành. 5 giờ chiều, một cỗ màu tím sậm phiên bản dài Rolls-Royce Phantom đứng tại thất tinh đế tước khách sạn trước. Cửa, một bộ lễ phục dạ hội Diệp Ánh Tuyết từ trên xe bước xuống. Nàng mỹ lệ dáng người cùng tuyệt sắc dung nhan lập tức hấp dẫn ở xung quanh tất cả mọi người kinh. Diễm ánh mắt, đang lúc mọi người nhìn chăm chú, nàng lượn hành đến Rolls-Royce phía bên phải khom người kéo ra cửa xe. Cảm ơn, Tả Nghị nắm Bảo Nhi đi ra cửa chính quán rượu, ngồi vào Rolls-Royce bên trong. Này chiếc giá trị ngàn vạn xe sang trọng rất nhanh một lần nữa ra đi. Tiêu thất tại tất cả mọi người truy đuổi giữa tầm mắt. Rolls-Royce Phantom cách âm hiệu quả thật tốt. Chạy thời điểm người trong xe căn bản nghe không được ngoại giới tạp âm. Diệp Ánh Tuyết ngồi tại Tả Nghị cùng Bảo Nhi đối diện. Thần sắc có chút vi diệu. Nhất phó muốn nói lại thôi bộ dáng. Tả Nghị nói, Diệp tiểu thư, ngươi có chuyện gì muốn nói cứ nói đi. Diệp Ánh Tuyết trên mặt đẹp nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng lấy hết dũng khí hỏi, Tả thủ tịch, xin hỏi ngài có còn hay không thanh xuân nước suối? Thanh xuân nước suối? Tả Nghị hơi sững sờ. Ngươi muốn mua? Diệp Ánh Tuyết vội vàng lắc đầu nói, không phải là ta, là một vị của ta bằng hữu. Nàng đã từng lấy tùy tùng thân phận cùng đi Tần Vũ Dương cùng Tả Nghị gặp mặt. Lúc ấy Tần Vũ Dương đưa một đoàn không minh ngân cho Tả Nghị. Sau đó để báo đáp lại, Tả Nghị quà đắc lễ 50 khối miễn tử kim bài cùng có thể khiến Tần Vũ Dương diên thọ kéo dài 20 năm sinh mệnh cổ lá trà. Còn có 3 giọt thanh xuân nước suối. Thanh xuân nước suối là Asaet thế giới ngũ đại thánh tuyển nhất. Công năng vĩnh viễn bảo thanh xuân, để cho vô số đối nhân điên cuồng. Chỉ bất quá đối với Tả Nghị mà nói, loại này thánh nước suối là không nhất dùng. Tần Vũ Dương nhận đáp lễ, tiện tay liền thưởng một giọt thanh xuân nước suối cho Diệp Ánh Tuyết. Lúc ấy Diệp Ánh Tuyết kỳ thật cũng không phải rất tin tưởng cái gọi là thanh xuân vĩnh viễn dừng lại. Nhưng cho đến ngày nay nàng đã 100% tin tưởng. Bởi vì đang phục dụng thanh xuân nước suối, Diệp Ánh Tuyết không cần trang điểm cũng không cần bảo dưỡng. Da thịt dung nhan liền có thể một mực bảo trì trạng thái tốt nhất. Dù cho thức đêm về sau như cũ nét mặt tỏa sáng lệ sắc động lòng người. Nàng trả lại đặc biệt đi làm cẩn thận bao khảo thí. Kết quả lấy được số liệu vô cùng kinh người. Tại một lần khuê mật tụ hội, quát say choáng choáng Diệp Ánh Tuyết đem chuyện này nói cho mấy người bằng hữu. Sau đó tốt nhất vị nào khuê mật liền đau khổ cầu khẩn nàng. Muốn thông qua quan hệ của nàng mua sắm một giọt thanh xuân nước suối. Có thể Diệp Ánh Tuyết nào dám gọi điện thoại cho Tả Nghị. Thật sự là qua không ngừng khuê mật dây dưa. Hôm nay nên mới mượn cơ hội mở miệng. Nàng nguyện ý trả giá tất cả mọi giá. Tất cả mọi giá, Tả Nghị thản nhiên cười, nói, thật xin lỗi, ta đã không có thanh xuân nước suối, bằng hữu của ngươi có thể hướng Tần hội trưởng cầu mua. Hắn tất cả thánh nước suối đã toàn bộ tẩm, bổ bảo thủ, Diệp Ánh Tuyết cười khổ nói, Tần gia gia thanh xuân nước suối cũng đều tặng người, Tần Vũ Dương kia 2 giọt thanh xuân nước, suối đều cho Tần gia vãn bối. Trong đó một vị còn là Diệp Ánh Tuyết bằng hữu. Tả Nghị cười cười, vậy ta cũng không có biện pháp.